Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phần lớn anh đều tránh được, cho nên đau đớn này cũng không nghiêm trọng. Hơn nữa, xối qua nước lạnh đã đỡ hơn, anh càng không cảm thấy đau nữa. Hiện tại tất cả phần lớn ý nghĩ của anh đều ở trên thân thể, người quá gần, cùng với từng câu từng chữ khẩn trương, lo lắng của cô. Cho tới bây giờ, Trần Hoa Nghiên sẽ không dùng thái độ này cùng nói chuyện với bạn bè của cô. Là anh nghĩ nhiều sao? Rốt cục cũng để cho anh được như nguyện, cô cũng thích anh. Anh không hỏi, chỉ là để tùy ý cô giúp mình xử lý chỗ bị thương. Ngâm một hồi nước lạnh, thấy chỗ bị phỏng không còn đỏ như vậy. Xong Trần Hoàng Nghiên lôi kéo anh, đè nước trên tay của anh cẩn thận, từng ly từng tí, dùng giấy lau khô. Sau đó trong hòm thuốc, từ phòng giải khát, lấy ra được cao cùng băng dán, êm ái giúp anh xử lý thật tốt. Mấy ngày nay không nên đụng nước, nếu như có triệu chứng nhiễm trùng, phải lập tức đi gặp bác sĩ, biết... Cô ngẩng đầu lên, không yên tâm dặn dò anh, chỉ sợ anh sẽ không đem vết phỏng coi là quan trọng. Cô chỉ ngẩng đầu, cô đón nhận một đôi mắt phượng thâm thúy, vô cùng chuyên chú, vô cùng nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Lời của cô không tự chủ dừng lại, chỉ có thể bị mê hoặc nhìn anh, không cách nào chớp mắt, coi như là ngượng ngùng cũng không cách nào rời mắt sang chỗ khác được. Cô sững sờ ngây ngốc, bộ dạng khá khôi hài. Phượng Lỗi không nhịn được, đưa hai tay ra, nâng mặt của cô, mở miệng nói. Tại sao khẩn trương như vậy? Nhìn đến đây, anh còn không nhìn ra tình cảm cô đối với mình. Vậy mà, anh sống hai mươi mấy năm thật sự là uổng phí. Anh biết rõ còn hỏi là muốn nghe chính miệng cô tỏ tình. Nghe vậy, hai má, lỗ tai, thậm chí là cổ của cô, tất cả đều nổi lên một tầng hồng đỏ. So với vị trí anh bị phỏng còn hồng hơn. Cô biết, Phương Lỗi cảm nhận được cô khẩn trương lo lắng, không phải xuất ân từ tình cảm bạn bè. Cô rũ mắt xuống, không hề nhìn anh. Cảm giác kia quá mức ngượng ngùng, cô cảm thấy nhịp tim của mình rất mạnh, trái tim giống như sẽ ở một giây kế tiếp từ trong cơ thể cô mà nhảy ra. Hơn nữa, cô là thật muốn lớn tiếng nói cho anh biết, tỏ tình phải là do người đàn ông mở miệng trước, nào có người như vậy buộc phụ nữ mở miệng trước như anh. Nhưng là cô không có cách nào, cô không có rời sang chỗ khác được, há miệng, thậm chí rất có ý thức mở miệng, nói ra đủ để cô xấu hổ cả một tháng. Em thích anh, rất thích anh, Phương Lỗi. Gọi cả tên họ của anh ra, giải thích đều không cần giải thích nữa. Ánh sáng mê người từ trong mắt của Phương Lỗi chợt lóe lên, nghe thế liền chấn động. Anh làm sao có thể không động lòng, mất hứng. Huống chi anh đã đợi bao lâu, giữ lâu như vậy, không phải là vì để cho cô sớm một chút thích anh. Chỉ là lời tốt đẹp như vậy, đến từ miệng, anh lại không khách khí mà nói ngược lại. Yêu thích anh, có nhiều không? Là thích giữa nam và nữ hay vẫn là thích giữa bạn bè với nhau? Anh trêu chọc cô, muốn nghe chính cô lại nói thích anh nhiều hơn nữa. Chỉ là anh không ngờ người phụ nữ của anh da mặt quá mỏng, chưa phải nói ra lời thích đã để cho cô đừng ngượng ngùng. Hiện tại vừa nghe đến vấn đề anh trêu chọc cô, mặt của cô lại càng thêm nóng bỏng, như là muốn tự cháy. Khi còn bé, bạn bè cùng tuổi chèn ép, chưa từng nếm thử vị thích cùng thầm mến. Sau khi trưởng thành còn lại chui vào công việc, toàn tâm toàn ý muốn trở thành người mẫu hạng nhất. Có thể nói là Trần Hoa Nghiên chưa bao giờ tiếp xúc qua môn học tư vấn tình yêu này. Trừ công việc cần cùng với người mẫu nam có chút động tác thân mật cận bên ngoài, sinh hoạt cá nhân, ngoại trừ ba mình là phái nam thì không có hành động thân cận nào nữa. Cơ hồ có thể nói được chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Cho nên hiện tại cô không biết nên lấy cái vẻ mặt gì, phản ứng gì để đối mặt với Phương Lỗi. Tại sao lại hồng như vậy, hả? Nói cho anh biết là cái dạng thích gì? Lời nói tán tỉnh như vậy cô tuyệt đối chưa từng nghe qua, cho nên rất tự nhiên, coi như anh đang chọc ghẹo cô vậy. Êm đẹp tỏ tình, anh có chấp nhận hay không cũng không nói một câu. Trần Hoa Nghiên từ ngượng ngùng bên ngoài cũng bắt đầu đã hiểu, chỉ là biểu hiện của cô tức giận là trên đôi mắt tròn tròn kia nổi một tầng thủy quang. Mắt thấy nước mắt lớn chừng hạt đậu sắp tràn mi, Phượng Lỗi luống cuống. Đại tiểu thư của anh nha, anh cũng chỉ là muốn nghe cô nói thêm nhiều lần thích anh mà thôi, thế nào lập tức rơi nước mắt, liền rơi nước mắt chứ. Trần Hoa Nghiên cũng không phải người phụ nữ nhu nhược, nhưng mà đối mặt với Phượng Lỗi thì chính là không nhịn được cảm xúc. Buồn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, nghĩ đấm anh liền đấm anh, nửa điểm cũng không cần lý trí cùng đạo lý, dùng não để suy tư, cho nên phản ứng thân thể luôn so với đại não mau hơn mấy nhịp. Đừng khóc, đừng khóc. Thế nào, lập tức nói liền khóc rồi. Đừng khóc có được hay không? Anh cũng không biết cô không phải người dễ dàng rơi lệ, chỉ có lúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net